Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chúng ta chỉ thuộc về Đường Đại Sư. Rời đi chế thẻ lâu ngoại lâu về sau, Đường Kiếm bản thể trước tiên phản hồi biệt thự nơi ở. Phân phó biệt thự bên trong trí năng người máy đưa tới một chén tươi ép nước trái cây. Hắn tại thoải mái dễ chịu ghế sofa tọa hạ, lên đất liền website trường diễn đàn đưa vào một chút có quan hệ chế thẻ lâu ngoại lâu 40 tầng ban. Thưởng từ mấu chốt thẩm tra, mới nhất kình bảo tin tức, Đường Kiếm học trưởng đã thông quan chế thẻ lâu ngoại lâu thứ 42 tầng. Cuối cùng dừng bước 43, mọi người đoán xem Đường Kiếm học trưởng đạt được ban thưởng gì. Đập vào mi mắt đầu thứ nhất điểm tán đọc đều thật nhiều tin tức mới. Lại chính là có quan hệ chính mình. Đường Kiếm có chút ngoài ý muốn. Điểm tiến thiếp mời xem xét. Liền nhìn thấy thiếp mời bên trong còn có phối đồ. Đúng là hắn cùng vị kia chế thẻ lâu ngoại lâu bên trong phiên trực đạo sư trò chuyện ảnh chụp. Từ chụp ảnh góc độ, Đường Kiếm chỉ là một chút hồi tưởng. Trong óc liền lập tức hiện lên lúc ấy nghị luận hắn mấy tên nữ học sinh. Xem ra hẳn là một người trong đó trộm chụp. Đại khái quét mắt thiếp mời nội dung. Căn bản không có gì thực chất, có liệu tin tức. Vậy thì giống như là một cái truy tinh thiếp. Thiếp mời phía dưới có không ít học sinh hồi phục. Đường Kiếm phát hiện có không ít là khen hắn soái khí lợi hại, có tài hoa. Đương nhiên cũng có số ít ghen ghét được hoàn toàn thay đổi nhận không ra người nặc danh người tài. Chửi rủa, quả nhiên là người sợ nổi danh lợn sợ mập, chỉ là ra ngoài chạy một vòng mà thôi, liền gây nên như thế lớn oanh động. Đường Kiếm cảm khái tự xét lại, về sau đi ra ngoài vẫn là hơi ngụy trang một chút tốt. Người quá tuấn tú quá có tiếng thường xuyên đi đường đều ảnh hưởng giao thông trật tự. Cái này thực sự không tốt lắm. Hắn tiếp tục xem một chút cái khác thiếp mời. Tìm được một chút có liệu. Nhưng cơ bản cũng đều là đã từng thấy qua cùng loại tin tức. Cuối cùng có một đầu điểm tán bình luận nhiều nhất thiếp mời bị Đường Kiếm chú ý tới. Hôm nay cuối cùng thông quan qua thứ 40 tầng chế thẻ lâu ngoại lâu. Đạt được một loại màu tím 6 sao phụ trợ loại thẻ bài bên sản xuất án. Trời không phụ người có lòng. Mâu nghiêng, Đường Kiếm chú ý tới phát bài viết thời gian biểu hiện là tại một năm trước. Điểm tiến thiếp mời xem xét nội dung. Phát hiện mâu nghiêng là đã tốt nghiệp lần trước sinh viên năm 4. Hiện tại đã không ở trường. Bất quá cái này thiếp mời lúc ấy vẫn là đưa tới không ít học sinh chúc mừng truy phủng. Tán thưởng mâu nghiêng vận khí tốt. Màu tím 6 sao thẻ bài bên sản xuất án. Cái này xem ra đã là trước mắt công bày ra từ chế thẻ lâu ngoại lâu bên trong đạt được tốt nhất thẻ bài bên sản xuất án. Đương nhiên khẳng định còn có người giống như ta khả năng đạt được đồ tốt. Nhưng cũng không muốn công khai. Đường Kiếm thầm nghĩ, ngược lại lại mở ra truy nã cục giấy chứng nhận thẻ. Tiến vào tin tức tình báo con đường điều tra có quan hệ loose tay phải thẻ tin tức tư liệu. Thẻ bài tung ra màn sáng mặt ngoài. Rất nhanh liền xuất hiện có quan hệ nên thẻ bài tương quan tin tức. Loose, thiên mỹ cổ thần thoại bên trong lực khống chế lượng cự thần. Được xưng lực lượng thần chỉ. Sau A49 ngày hố phát hiện chân chính tự xưng lực lượng thần chỉ man di thần chỉ. Nên thần chỉ bị thiên mỹ phong hào thẻ thần Snow đánh giết. Loose 6 cái ma pháp thần trang hệ. Liệt thẻ bài. Từ liên bang trong lịch sử thứ 3 vị chế thẻ thần phí suy nghĩ nhiều tốn thời gian 7 năm phát minh. Chế tác mà thành. Tuyên bố lấy các pháp thuật bài lực lượng sáng lập ra một cái có thể so với cổ thần thoại bên. Trong lực lượng cường hãn thần. Liên bang năm 175 nên thẻ bài 6 cái thần trang xuất thế. Chấn kinh chế thẻ giới là được khen là 6 tấm thẻ bài nguyên bộ sau có thể dung chuyển lực lượng pháp tắc bán thần thẻ. Sử thi tác phẩm lấy phàm thẻ vật liệu sánh vai bán thần thẻ uy năng. nhìn như giống như là rất nghiêu dáng vẻ a. Phí suy nghĩ nhiều chế thể thần đại nhân. Cái này không phải liền là Ngọc Kinh học phủ là đã từng một vị chế thể viện hệ viện trường a. Khó trách chế thể lâu ngoại lâu bên trong vậy mà đều có kiệt tác của hắn. Đường Kiếm trong lòng hơi có chút cực nóng, nhưng rất nhanh vẫn là lạnh đi. Tạm thời hắn cũng chỉ là đạt được 6 cái bộ thần trang bên trong một loại mà thôi. Tính không được cái gì. Màu tím 4 tinh loose tay phải thẻ đơn thuần thuộc tính. Cũng liền chỉ là tại cùng cấp bậc chiến đấu thẻ bên trong hướng tới đỉnh tiêm địa vị. Như không gặp được tấm thứ 2 6 trang thẻ. Vô pháp hình thành chất biến. Mà lại trước mắt loại này màu tím 4 tinh thẻ bài. Đường Kiếm tự giác còn là rất khó chế tạo ra. Đóng lại truy nã cục giấy chứng nhận thẻ. Đường Kiếm uống chén tươi ép kỳ dị quả nước trái cây. Ê ẩm nước trái cây thêm một chút siêu cấp dịch dinh dưỡng. Bổ sung thân thể tiêu hao. Hắn lúc này ở vào mỗi phút đồng hồ hao tổn 2.000 thể năng cùng 2 điểm lực lượng tinh thần trạng thái. Hao tổn năng lượng để mà duy trì còn tại Ngọc Kinh kỳ tích chế thể phòng phân thân tiêu hao. Hỏa tích phân thân bị Đường Kiếm bảo lưu lại nhất định ý thức để mà nghiên cứu quen thuộc hai loại đỉnh tiêm kỹ thuật. Vì vậy hiện tại Đường Kiếm một mực ở vào tâm phân nhị dụng trạng thái. Phân thân bên kia nghiên cứu quen thuộc hai loại đỉnh tiêm kỹ thuật thời chỗ ký ức lý giải nội dung. Cũng đồng dạng tiến vào hắn cái này bản thể não hài. Đích, đúng lúc này, truyền tin thẻ chấn động vang lên. Đường Kiếm cầm lấy xem xét. Đúng là vạn lệnh hồi phục gửi tới tin tức. Trụy Hồng Trần, liên bang thành lập mới bắt đầu ngoài hành tinh tới chơi trong sứ đoàn một thành viên. Thực lực lúc ấy đại khái ở vào thâm niên thẻ thần cấp độ. Cùng Bạch Đế đại nhân quan hệ không ít. Ngươi hôm nay đi truy nã cục. Chắc hẳn Quý Trường Nhạc cũng đi tìm ngươi nói chuyện. Nên phối hợp ngươi liền phối hợp. Không muốn phối hợp liền cự tuyệt. Ta tại liền không có ai dám can đảm dùng sức mạnh quyền áp ngươi. Nhưng ngươi cũng chỉ có thời gian 1 năm. Hảo hảo lợi dụng khoảng thời gian này đi. Lão sư, 1 năm sau đến cùng muốn đi đâu? Đường Kiếm hơi nghi hoặc một chút. 1 năm sau địa tinh chiến tranh có thể hay không cuối cùng giải quyết đều là cái dấu hỏi. Vạn lệnh 1 năm sau lại muốn rời khỏi. Liên bang chẳng lẽ sẽ cho qua? Đường Kiếm nghĩ không rõ lắm. Hiện tại hắn thực lực mặc dù đã vững vàng liên bang cấp cao chiến lực hàng ngũ. Nhưng cùng đỉnh tiêm chiến lực hàng ngũ vạn lệnh những này người vẫn là chênh lệch rất lớn. Không ít bí mật tin tức cũng không thể đối với hắn mở ra. Bất quá lần này vạn lệnh hồi phục tin tức lại là khiến Đường Kiếm ăn thuốc an thần. Đầu tiên, Quý Trường Nhạc chỗ trình bày có quan hệ thẻ đỏ lai lịch tin tức cũng không có chỗ không thật. Cùng vạn lệnh hồi phục tin tức cơ bản ăn khớp. Tiếp theo, nhìn vạn lệnh ý tứ, dù cho hiện tại Cố Đô tổ chức châm ngòi thổi gió, cũng không có khả năng có cái gì thế lực dám trên bên ngoài đối với hắn như thế nào. Đường Kiếm trầm ngâm suy tư, trước mắt liên bang nắm giữ tin tức tình báo, chỉ là cho rằng thẻ đỏ có thể là một tấm kim sắc cấp bậc thần thẻ, có phụ trợ người tu luyện nhanh chóng đề thăng sinh mệnh lực, tinh thần lực thần kỳ lực lượng. Nhưng thực tế, thẻ đỏ khả năng không hề chỉ là kim sắc cấp bậc thần thẻ đơn giản như vậy. Có lẽ có thể là kim sắc phía trên trong truyền thuyết thẻ đen. Thậm chí cao hơn, thẻ đỏ mặt ngoài pháp tắc ánh sáng. Hiện ra chính là màu đỏ, là thường thức thẻ bài đẳng cấp bên ngoài một loại sắc thái. Lại thẻ đỏ chỗ biểu hiện ra công hiệu, vô luận là trí tuệ thụ động thiên, phân biệt mô phỏng công năng, lại hoặc là cường đại mộng cảnh công năng, đã từng xuất hiện liên thông những tinh cầu khác công năng chờ chút, đều là không kém hơn phụ trợ người nhanh chóng tu luyện cường đại công năng. Cái này cho thấy thẻ đỏ cường đại, còn tại liên bang nắm giữ tình báo bên ngoài, tài không để lộ, đôi này Đường Kiếm mà nói là một cái cực tốt tin tức. Tiếp vào vạn lệnh hồi phục tin tức về sau, Đường Kiếm đã vui vẻ lại cảm thấy áp lực thực lớn. Mà lúc này, Hỏa Tích phân thân bên kia cũng đồng thời đem chế thẻ đỉnh tiêm kỹ thuật tri thức tin tức cơ bản sắp xếp như ý, hai loại đỉnh tiêm kỹ thuật tri thức cực kỳ bề bộn tối nghĩa. Dính đến cấp cao thẻ bài thẻ văn học tri thức, chế các kỹ năng xào, thẻ bài tính chất, vật liệu tính chất chờ các phương diện tri thức. Người bình thường dù cho thuận lợi đọc hiểu đều rất khó. Càng đừng nói trên thực tế tay thao tác học để mà dùng. Bất quá Đường Kiếm mặc dù thiên phú không tính cực cao, nhưng bây giờ sinh mệnh lực cùng lực lượng tinh thần mạnh mẽ hơn ở kiếp trước không ít. Não vực khai phát trình độ càng là cực cao, cũng dẫn đến hắn bây giờ trí lực trình độ xa vượt xa bình thường người. Lý giải vẫn là rất dễ dàng. Thẻ bài thứ nguyên thu về, dính đến mấy gì không gian học. Vừa vặn ta ở phương diện này có thể tiếp tục đào tạo sâu tìm tòi học tập một chút. Thẻ bài siêu tổ hợp, thực tế thao tác lại muốn tìm kiếm một chút đặc thù vật liệu. Tại thẻ bài mặt ngoài tiến hành lại sáng tác, hai loại đỉnh tiêm kỹ thuật nếu là làm từng bước tìm tòi. Muốn triệt để thực tế nắm giữ vậy liền cần thật lâu thời gian. Bây giờ thời gian quý giá, ta liền vẫn là tốn hao chút năng lượng tiến vào trí tuệ thụ động thiên. Đối với hai loại đỉnh tiêm kỹ thuật tiến hành cao tốc học tập thôi diễn, Đường Kiếm hạ quyết tâm về sau, lại ngược lại đem chuyện này trước buông xuống. Ý thức rất mau tiến vào đến trong mộng cảnh, tối om mộng cảnh trong không gian. Ký ức gương miện trôi nổi, Đường Kiếm sóng tư duy động, rất nhanh tuyển chuẩn ký ức vương miện ký ức thủy tinh bên trong một cái một đoạn ký ức. Vừa là trước kia tuyển nhận Phan An chờ đội viên mới một đoạn ký ức. Đường Kiếm ý thức khẽ động, đầu tiên lựa chọn dép thân thể phụ thể đi qua, dép tại truy nã trong cục danh xưng PY một cành hoa. Từng là thiên mỹ truy nã cục bên kia cái nào đó tinh anh tiểu đội thành viên. Tính tình khéo đưa đẩy, dạng này có chút lai lịch đội viên mới. Đường Kiếm muốn cái thứ nhất xác định đối phương gia nhập vào kỳ tích tiểu đội mục đích thực sự. Dù sao hắn hiện tại cũng coi là nhận các mặt không ít thế lực chú ý. Bị rất nhiều người ngấp nghé, đối với mới tới người bên cạnh, cũng không thể không phòng một tay. Khắc khắc, suy nghĩ kỹ càng sao? Hắc ám gian phòng bên trong điên cuồng lóe ra lục mang. No mật hắc thủ không có hảo ý thanh âm tại bốn phía tràn ngập hormone khí tức gian phòng bên trong. Vang lên, ô ô, ô, mấy cái mơ hồ không rõ thanh âm hết sức kích động vang lên. Miệng giống như là bị thứ gì tắc lại, đột nhiên cuối cùng có âm thanh bạo phát đi ra. Thế mà giống như là đều nhanh điên cuồng mang theo tiếng khóc nức nở. À, tương đương người điên, người cái tên điên này. Ô ô ô, ta đồng ý, ta phục, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài à. Ta cho các ngươi tiền, ta cho các ngươi kiếm tiền. Norman hắc thủ, ha ha ha, thật sự là người thông minh. Ta cho ngươi cơ hội như vậy. Cảm động không dám động. Ô ô, cảm động, ta cảm kích ngươi a. Hathaway vặn vẹo lên gương mặt bi thiết kêu rên. Đã cảm động, vậy liền ký bán mình trả khoản hợp đồng. Về sau các ngươi lôi đình tiểu đội liền đổi tên gọi kỳ tích 5 người tổ. Valentine liền gọi đại hoa. Hathaway ngươi liền gọi nhị hoa. Các ngươi ba cái chính mình sắp xếp. Norman hắc thủ mang trên mặt tàn khốc cùng tà ác, tay run một cái, lập tức to dài xà mâu ngay tại năm người phóng thích giống như giải thoát giữa tiếng kêu gào thê. Thảm rút ra, hừ hừ hừ, tại ta đường đường dân tộc du mục đại tù trưởng dâm. Quy dưới, mấy người các ngươi ra hỏa có thể đứng ra ngoài thật sự là kỳ tích. Ngoặc cửa phòng, Hỏa Tích phân thân trạng thái Đường Kiếm im lặng. Nhìn một chút cửa phòng đóng chặt nội ẩn ẩn truyền ra khóc tiếng gáy. Gãi đầu một cái, vẫn là cấp tốc quay người, giả vờ như cái gì cũng không biết, quay trở về trước đó văn phòng. Sau 10 phút, Văn phòng cửa phòng liền bị Norman hắc thủ đẩy ra. Hắn đắc chí vừa lòng khiêng vai bên trên tán phát màu đen liệt diễm trường mâu đi tới. Valentine chờ 5 người tất cả đều rón rén toàn thân phát ra cổ quái khí vị. Jun lẩy bẩy bó tay bó chân cùng đi theo tiến đến. Xem ra bọn hắn đều đồng ý rồi. Đường kiếm mí mắt co quắp một chút, mặt không biểu tình hỏi. Norman hắc thủ miệng há ra đang muốn nói chuyện. A ô ô, ta đồng ý, ta 100.000 cái đồng ý. Xin ngươi đừng để cái này hắc ám lại vũ nhục đụng ta. Valentine đột nhiên rú thảm bi thiết, thế mà trực tiếp ngã nhào xuống đất, leo đến đường kiếm bên cạnh chân giống như là không muốn bị vứt bỏ cô dâu nhỏ. Hathaway cũng phản ứng không chậm, lộn nhào đến đường kiếm bên cạnh chân. Đường đại sư, ta nguyện ý ký tên vì ngài làm việc 300 năm hiệp ước trả nợ. Ta cảm kích ngươi a, cảm ơn ngươi cho ta như thế cơ hội quý giá. Ấy, đường kiếm hô hấp có chút hỗn loạn. Norman hắc thủ cười ha ha nói. Huynh đệ, thế nào? Hiện tại cái này 5 người ngươi xem bọn hắn ai dám không nợ nần thịt thường. Ngươi để bọn hắn cự tuyệt thử một chút. Ta liền mỗi ngày để bọn hắn hoàn lại. Ta trả lại đường đại sư. Chúng ta chỉ thuộc về đường đại sư, không có quan hệ gì với ngươi. Chúng ta không nợ ngươi. Valentine 5 người bi phẫn muốn tuyệt sợ hãi trừng mắt Norman hắc thủ. Lẫn nhau ôm đầu khóc giống. Rất tốt, làm rất khá. Đường kiếm thở sâu, đứng dậy, một cước đá văng ôm lấy hắn chân Hathaway. Lộ ra rất tự nhiên tiếu dung đối với Norman hắc thủ nói. Huynh đệ, ta vẫn là xem nhẹ ngươi. Ha ha, đó là đương nhiên. Về sau ngươi sẽ từ từ phát hiện được ta càng nhiều ưu điểm. Norman hắc thủ cười to, đem trên vai xà mâu vừa thu lại, hóa thành thẻ bài, tráng kiện bàn tay duỗi ra, bắt lấy thẻ bài nhét vào tạp bao bên trong. Sẽ, đường kiếm chân thành nói, trong lòng cũng đã đem lúc này nhếch miệng cười to Norman hắc thủ xếp vào cái nào đó sổ đen. Thật sự là nhìn nhầm, gia hỏa này đối phó nam nhân như thế có kinh nghiệm. Lúc trước để lúc nào đi sông băng quán ăn đêm câu dẫn phú bà thực sự là đại tài tiểu dụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.